Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 1067, Tiện Khô Lâu Hạ Lạc. Tu La Thiên Đế Quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng thi triển ra Tu La Thiên Đế Quyết. Hư không huyết khí, điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới, cuồn cuộn huyết khí. Bị Tần Vân thôn phệ, Tu La Đế, người nhất định phải chết. Ha ha ha, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến. Chỉ thấy một đầu long hồn, bay thẳng đến Tần Vân mi tâm vọt tới. Này long hồn, chính là cửu trưởng lão thần hồn kim thân, 500 trượng long hồn kim thân. Nhìn xem đánh tới long hồn kim thân, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy. Tiếp tục thôn phệ hư không huyết khí. Thoải mái a, Tần Vân trên mặt đỏ bừng lên không thôi. Động thiên tam trọng cửu trưởng lão, này nồng đậm huyết khí cũng không phải đùa giỡn. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt, cuồn cuộn lực lượng chuyển hóa thành rồng lực. Tần Vân thứ 14 đầu rồng thần nhanh chóng hình thành. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng tăng trưởng, thần hồn đoạt xá. Nhưng ngay lúc này, cửu trưởng lão thần hồn kim thân vọt thẳng vào Tần Vân trong mi tâm. Tần Vân thức hải bên trong, cửu trưởng lão thần hồn kim thân phiêu phù ở vô số tín ngưỡng xông lên. Này này cái này, cửu trưởng lão thần hồn kim thân run rẩy lên. Cái kia tín ngưỡng sông bên trên, sừng sững chính là một đạo 21.000 trượng thân thể. Cái kia kim thân, hào quang chói mắt, liền ánh mắt của hắn đều không mở ra được. 20.000 trượng thần hồn kim thân, này mẹ hắn làm sao có thể? Cửu trưởng lão, trong miệng nhịn không được tuôn ra nói tục, nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái kia 20.000 trượng thần hồn kim thân. Nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, cửu trưởng lão thần hồn kim thân trực tiếp tán loạn, đoạt xá ta. Tần Vân trên mặt bay lên một vệt khinh thường. Trong thiên địa này, trừ phi là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, bằng không so thần hồn, Tần Vân có thể nói đã vô địch. Tiếp tục thôn phệ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người tiếp tục thôn phệ hư không huyết khí. Hư không huyết khí vô cùng nồng đậm, long tộc ban đầu tinh khí liền đáng sợ, mà lại này cửu trưởng lão vẫn là động thiên cường giả, này ẩn chứa tinh khí có thể so với mấy cái động thiên cảnh võ giả. Thứ 15 đầu rồng thần thành, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến. Tần Vân trong cơ thể thứ 15 đầu rồng thần hình thành. Tần Vân tu vi trực tiếp theo pháp tướng tứ trọng vọt tới pháp tướng bát trọng, khoảng cách pháp tướng đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Pháp tướng hình thành, ta hiện tại chiến lực đủ để có thể so với động thiên cường giả. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân đứng lên, động thiên. Này tại đại thế giới đã là đỉnh phong cường giả, đến mức phá giới cùng vực chủ. Này tại đại thế giới cũng tại bài danh hơn 300 tên công đức đại thế giới, cũng không thấy nhiều. Đi ra ngoài trước, hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân Thành, trong phủ thành chủ, đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện tại phủ thành chủ lên. Long đảo cửu trưởng lão đã chết, nhìn xem mọi người, Tần Vân thản nhiên nói, chết rồi. Mọi người khóe miệng có chút co lại, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Tần Vân tự mình nói ra, rung động trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được. Tuyết Tùng, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tuyết Tùng vội vàng tiến lên một bước, thiên thuyền sự tình nhanh chóng luyện chế công đức thiên môn, cũng nên hủy diệt. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Cửu U, Lục Tùng, còn có Cổ Doanh, tu vi của các ngươi nhanh chóng tăng lên tới động thiên chi cảnh, còn có môn hạ đệ tử cũng nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhìn xem Cửu U đám người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mọi người đều đáp ứng xuống, tất cả đi xuống đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Cửu Vân Thành lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng công đức thiên môn cùng Long Đảo lại chấn động lên. Công đức thiên môn bên trong môn đệ nhất người Hàn Cửu chết tại Cửu Vân Thánh Địa, mà Long Đảo cửu trưởng lão đồng dạng bỏ mình Cửu Vân Thánh Địa. Cái này khiến hai thế lực lớn như thế nào chấn nộ. Tốt một cái Tu La Đế, phân phó môn hạ đệ tử, người nào bắt lấy Tu La Đế, người đó liền có thể trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Chi Lộ, tiến vào Cửu Thiên Giới. Trên đại điện, công đức thiên môn môn chủ trên mặt chấn nộ không thôi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Bất quá ba ngày thời gian, công đức thiên môn bên trong hàng trăm hàng ngàn cường giả nhanh chóng xuống núi. Những người này mạnh nhất đã là động thiên cường giả tối đỉnh, kém nhất vậy cũng là pháp tướng đỉnh phong. Trên Long Đảo, chín vị trưởng lão biết như thế nào làm. Vâng, Long Hoàng đại nhân. Chín vị trưởng lão đứng tại Long Hoàng trước mặt, chín người trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn khí. Long Đảo tại công đức đại thế giới mặc dù xếp tại thứ hai, nhưng coi như là công đức thiên môn cũng không dám trêu chọc. Ai biết Tần Vân vậy mà giết cửu trưởng lão, ta muốn chết. Nhìn xem chín người, Long Hoàng mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Đúng đúng, chín người nhanh chóng lui ra. Cửu Vân Thành, Tần Thiên Quốc tin tức hiện tại Long Đảo cùng công đức thiên môn còn không có truyền đến thượng giới. Nếu là bị Vĩnh Hằng đại đế biết, cái kia cái này người chắc chắn hao hết vô số thủ đoạn, cũng sẽ giết bản đế. Bản đế thực lực vẫn còn có chút yếu đi. Thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân hai con ngươi nhìn xem hư không. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Tần Vân hơi nhớ Nhung Tiện Khô Lâu. Con hàng này mặc dù tiện tiện, nhưng có hắn tại, Tần Thiên Quốc có khả năng yên lặng phát triển. Con hàng này che chắn thiên cơ thủ đoạn cũng không phải nói giỡn thôi. Tiện cốt đầu, một năm ước hẹn, người thất ước. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lần trước Tiện Khô Lâu nói rời đi một năm liền sẽ trở về, nhưng bây giờ đi qua thời gian lại há chỉ có thời gian một năm. Khốn Long Thừng trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Khốn Long Thừng xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Đế chủ. Theo Tần Vân xuất ra Khốn Long Thừng, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Không phải bản đế không đi tìm hắn, mà là bản đế trước kia không có cái năng lực kia. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Lần trước Tần Vân dùng Khốn Long Thừng cảm ứng được Tiện Khô Lâu uy thế. Mặc dù Tiện Khô Lâu nói chính mình không có việc gì, nhưng Tần Vân lại cảm ứng được Tiện Khô Lâu trên thân khí tức gợn sóng. Con hàng này đang nói láo, hắn nói dối. Tần Vân không có hủy đi phá, bởi vì Tần Vân biết coi như Tiện Khô Lâu gặp nguy hiểm, hắn cũng bang không là cái gì. Đa tạ đế chủ. Tuyết Tùng thân thể quỳ trên mặt đất, nàng cũng biết Tiện Khô Lâu gặp phải kẻ địch hạng gì mạnh. Dù cho Tần Vân hiện tại là pháp tướng cường giả, ở trước mặt bọn họ vậy cũng bất quá là sâu kiến. Làm hộ pháp cho ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân nhắm mắt lại. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng đứng lên,